cách nào ức chế nữa. Bóng ma tử vong phủ kín trong lòng, sắc mặt Hồng Liên Thần Vương trong tích tắc biến đổi hẳn. Hắn muốn đào tẩu, nhưng khí huyết như ngưng trệ, căn bản không có bất cứ biện pháp nào. Đúng lúc này, hào quang màu đỏ tươi càng thêm tới gần, Hồng Liên Thần Vương lúc này mới xem như thật sự thấy rõ, cái gọi là hào quang màu đỏ tươi thực ra chính là con ngươi của sinh linh chưa biết. Ngay sau đó, có bàn tay màu xanh đen từ trong cánh cửa đồng xanh vươn ra, hư không hủy diệt tiêu tán từng tấc, con thuyền dài trực tiếp bị bàn tay bắt lấy, sau đó mạnh mẽ kéo vào phía sau cánh cửa. Toàn bộ quá trình, tu sĩ bọn Hồng Liên Thần Vương đều không có bất cứ sự phản kháng nào. Rất nhanh, phía sau cánh cửa truyền đến một tràng tiếng nhai nuốt, tựa như kèm theo có tu sĩ kêu thảm thiết, nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy. Cánh cửa đồng xanh một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hai bên cánh cửa vẫn nằm ở trạng thái hơi mở ra, chỉ lộ ra một chút khe hở làm người ta sợ hãi run rẩy. Không biết trôi qua bao lâu, hai cánh cửa đột nhiên chấn động, lượng lớn lực lượng quỷ dị điềm xấu từ trong đó điên cuồng trào ra, hư không héo rũ điêu linh, như lâm vào cảnh tượng tận thế. Một tiếng trống, từ phía sau cánh cửa đồng xanh truyền ra. Sau đó liền thấy hai cánh cửa kịch liệt chấn động, như là có tồn tại nào đang lay động cánh cửa, cửa ban đầu chỉ có một chút khe hở. Lần này lại mở ra một phần. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh đạp vỡ hư không mà đi, đồng thời tìm kiếm thiên địa thích hợp, làm vật thay thế cho Minh Hà Giới. Minh Hà Giới đã dung hợp với Trường Thanh Giới, Thẩm Trường Thanh cũng cần luyện hóa thiên địa khác, lấy nó làm môi giới câu thông với nhân tộc. Ngay khác thực có vấn đề gì xảy ra, hắn cũng có thể lấy trận pháp hai giới làm ván cầu, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại nhân tộc. Chỉ là đại thiên thiên địa khó tìm. Hơn nữa luyện hóa thiên tâm của thiên địa cỡ này cực kỳ hung hiểm, cho dù Thẩm Trường Thanh hôm nay nắm giữ thiên tâm của Trường Thanh Giới, cũng không có nắm chắc luyện hóa thiên tâm của đại thiên thiên địa khác. Có chút vô ý, liền có khả năng bị lực lượng thiên tâm đồng hóa, vĩnh viễn trầm luân trong đó, cho nên, Thẩm Trường Thanh hạ thấp yêu cầu xuống, chỉ cần tìm một phương trung thiên thiên địa là được. Chỉ là trung thiên thiên địa muốn tìm cũng không dễ, đặc biệt là trung thiên thiên địa chưa có chủng tộc nắm giữ. Muốn đạt được khó càng thêm khó. Nửa năm qua, Thẩm Trường Thanh từ bỏ ý tưởng tìm kiếm thiên địa, chỉ vì hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đó chính là so với tự mình lãng phí thời gian tìm kiếm, không bằng trực tiếp từ trong tay thế lực khác mua một phương thiên địa. Ở trong ấn tượng của Thẩm Trường Thanh, trong chư thiên có không ít thương hội cỡ lớn, đều có nghiệp vụ mua bán thiên địa, trong đó thương hội Vân Hải thị tộc nắm giữ tính là một cái. Như vậy, Thẩm Trường Thanh cần gì phải tự mình tìm kiếm? Hoàn toàn có thể mua từ trong tay Vân Hải thị tộc là được. Dù sao có Lệ Khai Dương làm ván cầu, lại thêm uy thế Thiên Tông từ từ tăng lên, hôm nay Vân Hải thị tộc sớm đã thuộc về trận doanh Thiên Tông, tuy không giống như thị tộc khác hoàn toàn đầu nhập vào Thiên Tông, ở trong tông môn mở nhất mạch truyền thừa, nhưng cũng không kém là bao. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh chuẩn bị tới Thiên Tông, trong lòng hắn đột nhiên toát ra một loại dự cảm điềm xấu, giống như trong cõi hư vô có chuyện gì không tốt xảy ra. Loại biến cố này khiến Thẩm Trường Thanh không khỏi dừng bước, nhìn về phía chỗ sâu trong hư không, nơi đó đang có một luồng khí tức làm người ta bất an xuất hiện. Luồng khí tức này, Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, cho dù là cách xa vô tận hư không, hắn cũng có thể cảm nhận được loại thấp thỏm lo âu đó trong lòng. Loại cảm giác bất an này, không phải cảm xúc bản thân tu sĩ sinh ra, càng như là một loại cộng hưởng chư thiên sinh ra. Thay lời khác mà nói, chư thiên đang sợ hãi. Hoặc cảm thấy bất an. Biến cố như thế, Thẩm Trường Thanh không khỏi nghĩ tới hình ảnh ban đầu cùng nhau thôi diễn thiên cơ với cổ tinh thần. Bóng tối buông xuống. Chư thiên lâm vào đêm vĩnh hằng, không lẽ tương lai trong lời tiên đoán, trước mắt đã đến rồi hay sao? Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Hình ảnh tương lai trong thôi diễn thiên cơ, hắn cũng không thể xác định sẽ xuất hiện ở lúc nào, có khả năng là trăm ngàn vạn năm sau mới có thể xuất hiện. Cũng có khả năng ở một cái chớp mắt tiếp theo liền trực tiếp xuất hiện. Ở hôm nay dưới tình huống thiên cơ lẫn lộn, có thể thôi diễn ra một vài thứ đã là không dễ, muốn thật sự chính xác đến thời gian cụ thể, đó là chuyện không có khả năng. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi đẩy nhanh bước chân, hướng về Tuyên Cổ Đại Lục mà đi. Đối với cảm giác của mình, hắn xưa nay đều cực kỳ tin tưởng, hôm nay phát hiện biến cố cỡ này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là cần về Thiên Tông trước lại tính tiếp. Chương 4132 Bất an bao phủ chư thiên, 2, không cần thời gian quá dài, Thẩm Trường Thanh liền tiến vào Tuyên Cổ Đại Lục, khi hắn vừa trở lại tông môn, cũng phát hiện tình huống trong tông môn có chút không đúng. Trên mặt mỗi đệ tử đều có loại bất an như có như không, cùng với sợ hãi nhỏ bé không thể tra xét, giống như là có chuyện gì không tốt xảy ra. Toàn bộ Thiên Tông đều đè nén một phần cảm xúc làm người ta hít thở không thông. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền triệu kiến toàn bộ trưởng lão tông môn. Các trưởng lão này sắc mặt cũng không quá dễ coi, chỉ có khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, biểu cảm trên mặt mới xem như dịu đi vài phần. Bái kiến tông chủ. Hôm nay tông môn đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Trường Thanh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ở lúc hắn dứt lời, Lệ Khai Dương khẽ lắc đầu, từ mấy ngày trước, chúng ta đã cảm giác được một luồng khí tức khiến sinh linh thấp thỏm lo âu. Nguồn gốc khí tức này không thể nắm lấy, trên dưới tông môn mặc kệ tu vi mạnh yếu, đều vì thế cảm thấy bất an. Lệ Mỗ hoài nghi, Chư Thiên rất có khả năng đã xảy ra một ít chuyện chưa biết, có lẽ có liên quan với Đại Kiếp Thần Cung nói, không trách Lệ Khai Dương không suy nghĩ về hướng Đại Kiếp, dù sao có thể làm cả tông môn đều theo bản năng cảm thấy bất an, khẳng định là có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa loại cảm giác này không chỉ Thiên Tông, cho dù là tông môn khác cũng có tình huống cỡ này xảy ra. Thời gian mấy ngày qua, chỉ riêng Thiên Tông cùng Thần Thành đã là lòng người hoảng sợ, trên mặt mỗi tu sĩ đều treo cảm xúc bất an, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm nghị, Lệ trưởng lão nói cũng có khả năng nhất định, lúc trước bổn tọa cùng các tu sĩ bọn cổ tinh thần hợp sức thôi diễn thiên cơ, chỉ thấy tương lai bóng tối giáng xuống bao trùm chư thiên, đó là một luồng lực lượng hắc ám bổn nguyên khiến sinh linh cảm thấy sợ hãi. Nếu như lực lượng cỡ này buông xuống, chắc chắn thổi quét chư thiên. Hôm nay toàn bộ sinh linh tu sĩ phát hiện bất an, đều là bắt nguồn từ chư thiên, có lẽ thực có chuyện gì xảy ra cũng không nhất định. Nói tới đây, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đám người Lệ Khai Dương, trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh bổn tọa, bảo toàn bộ đệ tử tông môn cùng với thị tộc phụ thuộc, đều gắt gao chú ý tất cả biến hóa của chư thiên. Phàm là có bất cứ dị tượng nào bất thường, đều cần ngay lập tức bẩm báo, không thể có sai sót. Cẩn tuân dụ lệnh tông chủ. Toàn bộ trưởng lão đều ôm quyền nhận lệnh, sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía Lệ Khai Dương, nói, mặt khác làm phiền Lệ trưởng lão bảo tu sĩ Vân Yên Các đến Thiên Tông một chuyến, bổn tọa muốn làm một cái giao dịch với bọn họ. Không có vấn đề. Lệ Khai Dương tốc độ truyền lời rất nhanh, lại có thể là Vân Hải thị tộc muốn lấy lòng Thiên Tông, cho nên Thẩm Trường Thanh phân phó xong không đến nửa ngày thời gian, đã có quản sự Vân Yên Các tới cửa. Nói chuẩn xác, người đến chính là hội chủ của Vân Yên Các, coi như là người Thẩm Trường Thanh quen thuộc. Vân Giao Thần Vương. Cường giả Thần Vương số lượng không nhiều trong Vân Hải thị tộc. Ngày xưa Vân Hải thị tộc thực lực cũng không yếu, Thần Vương trong tộc đông đúc, về sau bởi nhằm vào Thẩm Trường Thanh, bị hắn chém giết mấy vị Thần Vương, dẫn tới thị tộc xuống dốc. May mà về sau Vân Hải thị tộc kịp thời ngăn lại tổn thất, trực tiếp dựng tay giảng hòa với Thiên Tông, vì vậy mới có thể bảo tồn thực lực. Những năm gần đây Vân Hải thị tộc bằng vào nội tình cùng cơ duyên của mình, trái lại cũng là khôi phục vài phần nguyên khí, tuy không bằng lúc trước nhưng cũng không kém quá nhiều. Vân Giao Thần Vương trước mắt, cũng từ Nhật Nguyệt Thần Vương bước vào cảnh giới Hoàng Vũ Thần Vương. Ra mắt Phù Tông Chủ, người sau ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, biểu cảm trên mặt chính là cực kỳ cung kính, không có chút nào sơ ý, tai cũng rõ vị trước mắt này chính là Chư Thiên Đệ Nhất Cường Giả hôm nay, thành thế Thiên Tông càng uy áp thần tộc đứng đầu. So với các thế lực bọn Thái Cổ Minh đều mạnh hơn một bậc. Từ Thiên Tông xuất hiện lại đến bước vào đứng đầu, chỉ là vẻn vẹn khoảng 200 năm thời gian mà thôi. Đối với điều này, Vân Giao Thần Vương càng không dám bất kính, cho dù là dốc hết toàn bộ lực lượng của Vân Hải thị tộc, vị trước mắt này muốn tiêu diệt Vân Hải thị tộc, cũng chính là chuyện một ngón tay. Vân Giao Thần Vương không cần khẩn trương, bổn tọa hôm nay là muốn làm một cái giao dịch với Quý Thương Hội. Mời Phù Tông Chủ nói. Phàm là Vân Yên Các có thể làm được, đều tất nhiên dốc hết toàn lực giúp đỡ. Tinh thần Vân Giao Thần Vương rung lên, lập tức vỗ ngực cam đoan. Mấy năm nay Vân Hải thị tộc vẫn luôn muốn quan hệ tiến thêm một bước với Thiên Tông, nhưng trước sau đều tìm không thấy bất cứ điểm nào cắt vào, bây giờ Thiên Tông có điều cầu tới, ở trong mắt Vân Giao Thần Vương chính là một cơ hội khó được. Thẩm Trường Thanh nói, nghe nói Vân Yên Các trải rộng toàn bộ Tuyên Cổ Đại Lục, trong tay nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Bổn tọa muốn từ trong tay Vân Yên Các mua một phương thiên địa hoàn chỉnh, không biết Vân Yên Các có thể thỏa mãn không? Nghe vậy, Vân Giao Thần Vương nói ngay không cần nghĩ ngợi, phương diện thiên địa tất nhiên là không có vấn đề, chỉ là không rõ Phù Tông Chủ cần là thiên địa cỡ nào. Chương 4133 Bất An Bao Phủ Chư Thiên, 3, bổn tọa cần kém nhất cũng phải là trung thiên thiên địa, Nếu như có thể có đại thiên thiên địa đó là tốt nhất, phương diện giá không phải vấn đề. Đại thiên thiên địa, Vân Giao thần vương khẽ biến sắc, sau đó cắn răng nói, phù tông chủ yên tâm, việc này cho dù Vân Yên Các dốc hết tất cả cũng chắc chắn tìm được thiên địa cỡ này, chỉ là phương diện này cần một ít thời gian. Trong nửa năm, Vân Yên Các sẽ cho phù tông chủ một câu trả lời hài lòng. Đại thiên thiên địa. Lấy thực lực Vân Yên Các hôm nay, tự nhiên là không nắm giữ được. Cho dù là trung thiên thiên địa, Vân Yên Các bây giờ trong tay cũng không có, nhưng không có thì không có, hôm nay chính là thiên tông yêu cầu, Vân Yên Các tự nhiên là phải dùng hết tất cả biện pháp để thỏa mãn, chỉ có như vậy, mới có thể quan hệ tiến thêm một bước với thiên tông. Như có thể đu bám thiên tông chỗ dựa này, cho dù trả giá lớn nữa cũng là đáng giá. Lúc trước Vân Hải thị tộc chính là phụ thuộc vào Tả Khâu thần tộc, nhưng về sau Tả Khâu thần tộc suýt nữa bị thiên tông đánh tàn phế, lại thêm Tả Khâu thần tộc phong bế thiên địa, Vân Hải thị tộc liền thoát ly Tả Khâu thần tộc, ý đồ đặt quan hệ với thiên tông. Dù sao chư thiên bây giờ thế cục ác liệt, chưa biết chừng sẽ lan đến bản thân. Trước kia thế cục ổn định, cho dù là Vân Hải thị tộc bảo trì trung lập, cũng không cần lo lắng sẽ có thế lực nhằm vào mình, dù sao Vân Yên Các trải rộng tuyên cổ đại lục, có một chút giao tình với không ít cường giả. Cho dù là phương diện thần tộc, cũng sẽ nể mặt Vân Hải thị tộc vài phần. Nhưng nay đã khác xưa. Ở dưới cục diện hôm nay, toàn bộ đều không có tác dụng, chỉ có thực lực bản thân cường đại hoặc là tìm chỗ dựa cường đại, mới có khả năng bảo toàn bản thân. Nhìn chung chư thiên, hôm nay không có thế lực nào có thể so với thiên tông còn lớn hơn. Cho nên, Vân Hải thị tộc tự nhiên là muốn đầu nhập vào thiên tông. Có lời này của Vân Giao thần vương bổn tọa an tâm rồi. Từ trước tới nay, bổn tọa đối với Vân Hải thị tộc đều cực kỳ coi trọng, Vân Yên Các nếu có thể thỏa mãn yêu cầu của bổn tọa, liền xem như thiên tông nợ Vân Hải thị tộc một cái ân tình. Vân Hải thị tộc nếu có gì yêu cầu, chỉ cần bổn tọa có thể làm được đều có thể đáp ứng, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là nhìn ra tâm tư của Vân Hải thị tộc, cũng không che che giấu giấu, nói thẳng ra mong muốn trong lòng Vân Giao thần vương. Đến trình độ này của hắn, có một số lời đã không cần quanh co lòng vòng. Nghe vậy, Vân Giao thần vương vui mừng quá đỗi. Phù tông chủ yên tâm, Vân Yên Các tất nhiên sẽ không để phù tông chủ thất vọng, hắn chính là vì một câu này của Thẩm Trường Thanh, chỉ cần đối phương có thể gật đầu, như vậy Vân Hải thị tộc cho dù là trả giá lớn nữa cũng không có vấn đề. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng mỉm cười. Lấy thân phận địa vị bây giờ của hắn, tự nhiên không để vào mắt một thị tộc nho nhỏ, nhưng Vân Hải thị tộc khác với thị tộc bình thường, đối phương nắm giữ Vân Yên Các to lớn, Vân Yên Các có thể lấy thân phận một cái thương hội thị tộc, làm tới trình độ thương hội đứng đầu tuyên cổ đại lục, có thể thấy được Vân Yên Các không tầm thường. Không nói cái khác, chỉ riêng thủ đoạn kinh thương mà nói, Vân Hải thị tộc thật sự làm rất tốt. Đừng nhìn Thiên Tông bây giờ thế lực không nhỏ, nhưng cũng không có thế lực thương hội lên được mặt bàn thành lập. Tuy tông môn cũng có cửa hàng đối ngoại, nhưng chung quy là không có gì khởi sắc. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Trường Thanh lại khẽ động, tiếp đó nói, ngoại trừ thiên địa hoàn chỉnh, bổn tọa cũng có một sự kiện khác cần Vân Yên Các hỗ trợ. Phù tông chủ xin nói rõ. Bổn tọa muốn luyện chế chí bảo, nhưng thiếu một ít tài liệu chủ yếu, cho nên muốn từ trong tay Vân Yên Các mua một lượng hỗn độn thạch bi, không biết Vân Yên Các có vật này hay không. Thẩm Trường Thanh nói ra mục đích của mình. Hỗn độn thạch bi. Đây cũng là bảo vật nhân tộc hôm nay thiếu nhất, Thẩm Trường Thanh vốn muốn từ trong tay thế lực chư thiên thu mua, hôm nay Vân Giao thần vương đến, dứt khoát cùng nhau giao cho Vân Yên Các giải quyết. Hỗn độn thạch bi, sắc mặt Vân Giao thần vương hơi ngẩn ra, sau đó liền phục hồi tinh thần, nói không cần nghĩ ngợi. Lai lịch hỗn độn thạch bi có thể sánh vai vật chịu tải, lời đồn chính là chí bảo tiên đạo nhân tộc đột phá cần có, nhưng hôm nay tiên đạo tuyệt tích. Tác dụng của hỗn độn thạch bi liền giảm xuống rất nhiều, chẳng qua tuy tiên đạo tuyệt tích, nhưng vật này cũng là chí bảo, rất nhiều tu sĩ lúc luyện chế thần binh chí bảo, đều sẽ lấy hỗn độn thạch bi làm căn cơ. Trong tay Vân Yên Các trái lại có một chút hỗn độn thạch bi, chỉ là số lượng không nhiều, không biết phù tông chủ cụ thể cần bao nhiêu hỗn độn thạch bi. Hỗn độn thạch bi ở trước thượng cổ đại kiếp, tầm quan trọng có thể sánh vai vật chịu tải, nhưng bây giờ chung quy không phải thượng cổ. Cho nên tầm quan trọng của hỗn độn thạch bi tự nhiên là không bằng trước đây. Bổn tọa cần lấy hỗn độn thạch bi luyện chế chí bảo, số lượng cần không phải bình thường, tự nhiên là cần càng nhiều càng tốt, nhưng việc này không thể cố ý tuyên dương, cũng không thể để bên thứ ba biết được, Vân Giao thần vương nếu có thể làm được, bổn tọa cho ngươi một cơ duyên chứng đạo thần chủ. Chương 4134 thu mua hỗn độn thạch bi khắp nơi, một, Thẩm Trường Thanh trực tiếp tung ra một cái dụ hoặc, khiến kẻ sau hít thở cũng trở nên dồn dập. Cơ duyên chứng đạo thần chủ. Vân Hải thị tộc nhiều năm như vậy, cũng chưa thể thật sự xuất hiện một vị cường giả thần chủ. Thần chủ chứng đạo không phải chuyện một sớm một chiều, cần chú ý tích lũy cùng cơ duyên. Cho dù là ngồi ôm toàn bộ Vân Yên Các, Vân Hải thị tộc cũng chưa thể đắp ra một vị cường giả thần chủ, chính là vì nguyên nhân này. Trước mắt trong toàn bộ Vân Hải thị tộc, cường giả có hy vọng nhất chứng đạo thần chủ chính là Vân Trọng. Nhưng cho dù là Vân Trọng hôm nay cũng là kẹt ở trình độ một bước chân tới cửa, trước sau chưa thể thật sự bước ra một bước đó. Một bước này, có khả năng không cần thời gian quá dài, cũng có khả năng cả một đời, đợi tới một khắc đó tuổi thọ hao hết, cũng không thể thật sự đi ra. Trong chớp mắt, Vân Giao Thần Vương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Vân Yên Các từ hôm nay trở đi tự nhiên dốc sức thu mua hỗn độn thạch bi, hơn nữa việc này sẽ không truyền cho bên thứ ba biết được. Được. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, sau đó liền thấy hắn vung tay lên, liền có kết tinh màu vàng đột ngột xuất hiện, trực tiếp dừng ở trước mặt Vân Giao Thần Vương. Trong kết tinh màu vàng to bằng nắm tay ẩn chứa một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ, khiến Vân Giao Thần Vương cảm giác được khí huyết của mình cũng đang run rẩy sợ hãi. Đây là một luồng lực lượng vượt trên cấp bậc sinh mệnh của mình. Lấy kiến thức của Vân Giao Thần Vương chỉ nháy mắt đã có thể kết luận, kết tinh màu vàng này tuyệt đối không phải mảnh vỡ thần quốc bình thường đơn giản như vậy. Thẩm Trường Thanh nói, ngày xưa thần quân ngã xuống, bổn tọa đạt được mảnh vỡ thần quốc này. Bên trong tất nhiên là ẩn chứa quy tắc đạo vận, thần quân đồng thời bổn tọa cũng ở bên trên bày ra lực lượng phong cấm, có thể cho thần vương tìm hiểu. Đợi thực lực Vân Giao Thần Vương đột phá lần nữa, tự có thể tiến một bước phá vỡ phong cấm, lấy cái này để tìm hiểu đạo vận trong đó. Đa tạ phụ tông chủ. Vân Giao Thần Vương sắc mặt mừng rỡ, cuống quyết thu lại mảnh vỡ thần quốc. Mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân thật ra lấy thế lực của Vân Hải Thương Hội cũng có cơ hội đạt được. Bất đắc dĩ mảnh vỡ thần quốc cấp bậc này quá mạnh, không phải thần vương bình thường có thể đủ tìm hiểu. Nếu thực lực không đủ muốn tìm hiểu, cần tìm cường giả phong cấm lực lượng trong mảnh vỡ thần quốc. Nhưng vấn đề ở chỗ, mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân quý giá đến cực điểm, bất cứ một khối nào cũng có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, được thần chủ mơ ước. Dưới tình huống như vậy, mang mảnh vỡ thần quốc giao cho cường giả khác hỗ trợ phong cấm, không khác gì đưa dê vào miệng cọp. Cho nên Vân Hải thị tộc cũng hữu tâm vô lực. Nhưng hôm nay khác, Thẩm Trường Thanh cung cấp mảnh vỡ thần quốc chính là chí bảo có thể cho thần vương hoàn mỹ tìm hiểu, đối với Vân Giao Thần Vương mà nói, tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Lúc này, Vân Giao Thần Vương liền đứng dậy cáo từ. Trong đại điện Thiên Tông, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khôi phục lạnh nhạt, có Vân Yên Các hỗ trợ thu thập hỗn độn thạch bi, thế này liền dễ dàng hơn rất nhiều, hơn nữa Vân Yên Các làm một thương hội lớn. Thu thập hỗn độn thạch bi khắp nơi cũng là rất bình thường. Như vậy, cũng sẽ không dẫn lên quá nhiều thế lực chú ý, vấn đề duy nhất chính là bản thân Vân Yên Các, nhưng hôm nay nhân tộc hiện thân ở hỗn loạn cấm khu chính là sự thật, cũng không có can hệ với Thiên Tông, chỉ riêng bằng vào một cái hỗn độn thạch bi đã hoài nghi đến trên đầu Thiên Tông, khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Trong chư thiên tu sĩ muốn lấy hỗn độn thạch bi luyện chế chí bảo không ít, Thiên Tông bình thường thu thập một ít hỗn độn thạch bi tự nhiên là không có vấn đề, chỉ là lượng lớn thu thập hỗn độn thạch bi mà nói, chung quy sẽ dẫn tới một ít người hữu tâm chú ý. Tuy nói Thẩm Trường Thanh không để ý những thế lực này hoài nghi, hắn cũng tự tin không ai có thể nhìn thấu ngụy trang mình chính là nhân tộc, nhưng mượn tay Vân Yên Các, cũng có thể giảm bớt một ít phiền toái. Về phần Vân Giao Thần Vương mà nói, Thẩm Trường Thanh tin tưởng đối phương là một người thông minh, biết làm việc như thế nào. Lấy thanh thế Thiên Tông bây giờ dưới tình huống ân uy cũng thi triển, Vân Giao Thần Vương tự nhiên không có khả năng đối nghịch với Thiên Tông. Kế tiếp liền xem chư thiên rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bên ngoài tuyên cổ đại lục, nơi đó là hư không mênh mông, tràn ngập khí tức làm người ta bất an. Chư thiên rộng lớn, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cả một đời cũng khó đi ngang qua toàn bộ chư thiên, tuyên cổ đại lục nói là làm trung tâm chư thiên. Thực ra cũng không phải thật sự đứng ở vị trí trung tâm chư thiên. Mặc kệ là tuyên cổ đại lục hoặc tử vong cấm khu, so với hư không mênh mông mà nói, đều chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Hư không to lớn tồn tại quá nhiều điều chưa biết, cho dù là thần chủ đứng đầu cũng không thể thật sự mang toàn bộ hư không đều thăm dò hoàn toàn. Thần chủ một ý niệm có thể bao trùm ức vạn dặm hư không, nhưng phạm vi như thế ở trong chư thiên cũng không tính là cái gì. Cho nên, muốn thật sự tìm được chư thiên biến hóa, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Chương 4135 thu mua hỗn độn thạch bi khắp nơi, 2, trước mắt Thẩm Trường Thanh có thể làm chính là chờ đợi Thiên Tông cùng các tộc khác truyền đến tin tức, nếu như có thể tìm được, tin tức tất nhiên truyền khắp chư thiên. Ở lúc này, chính là chuyện tìm thiên địa cùng hỗn độn thạch bi, có thể là sợ hãi uy thế của Thiên Tông, cũng có thể là nhận được lợi ích từ Thẩm Trường Thanh, Vân Giao Thần Vương cách 3 ngày sau, liền tự mình đến Thiên Tông, đồng thời mang đến 23 khối hỗn độn thạch bi Vân Yên Các đang có. Hôm nay đại kiếp nhất lên, chư thiên công phạt lẫn nhau, rất nhiều bảo vật có thể tăng tiến thực lực đều là giá tăng vọt. Trước đại tranh chi thế, giá vật chịu tải ít thì chỉ cần 1.000 quy tắc thần tinh, nhiều thì 2-3.000 quy tắc thần tinh là có thể thu được. Tới hôm nay giá vật chịu tải đã tăng gấp bội, bất cứ một khối vật chịu tải nào ít nhất đều cần 5.000 quy tắc thần tinh mới có thể thu được. Hỗn độn thạch bi tuy bởi tiên đạo xuống dốc, phương diện giá trị giảm mạnh, nhưng cũng là chí bảo có thể sánh vai vật chịu tải. Cho nên hôm nay một khối hỗn độn thạch bi, giá ở trên chợ đã tăng lên đến khoảng 600-700 quy tắc thần tinh, nhưng trước mắt vật này chính là Thiên Tông cần, như vậy Vân Yên Các liền chỉ lấy giá gốc, 500 quy tắc thần tinh một khối là được. Vân Giao Thần Vương vẻ mặt chân thành nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, cũng khẽ gật đầu. Hắn không có hiểu biết gì đối với giá một ít bảo vật trên thị trường, nhưng cũng biết Vân Giao Thần Vương nói không sai. Càng là đại tranh chi thế, bảo vật càng đắt đỏ. Mỗi người đều muốn mượn đại thế này chứng đạo, bất cứ một món chí bảo nào có thể tăng cường thực lực bản thân, đều đủ khiến toàn bộ tu sĩ có đuổi đi cũng không hết. Như là hỗn độn thạch bi bản thân chính là chất liệu phi phàm, làm bảo vật có thể chống đỡ động thiên, cho dù là luyện chế chí bảo thập nhất phẩm cũng có thể tạo được một ít tác dụng. Vì vậy, phương diện giá tương đối đắt đỏ, cũng là rất bình thường. 500 quy tắc thần tinh. Nếu như là ở trước đại tranh chi thế, Thẩm Trường Thanh hoài nghi 100 quy tắc thần tinh có thể thu được. May mà Thiên Tông căn cơ hùng hậu, không nói những năm gần đây tông môn tự chủ tích lũy, đơn thuần là Thẩm Trường Thanh chém giết rất nhiều cường giả, trong tay đã tích lũy rất nhiều tài nguyên. Vẹn vẹn mấy trăm quy tắc thần tinh một khối hỗn độn thạch bi. Với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực đáng nói, lập tức, Thẩm Trường Thanh dựa theo Vân Giao Thần Vương nói, mang 1.500 quy tắc thần tinh thanh toán hết, người sau cũng không kiểm kê, nhìn cũng không nhìn đã thu vào trong nhẫn trữ vật. Đa tạ phụ tông chủ, kế tiếp Vân Yên Các thu mua đối ngoại có thể sẽ chậm hơn một chút, nhưng chỉ cần có thu hoạch, tất nhiên sẽ ngay lập tức giao tới trên tay Thiên Tông. Vân Giao Thần Vương cười nói, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Như thế liền vất vả Vân Giao Thần Vương rồi, mặt khác có chuyện, bổn tọa cũng muốn tìm hiểu từ Vân Yên Các một phen. Không biết phù tông chủ nói chuyện gì? Hư không chư thiên như có chuyện chưa biết xảy ra, bổn tọa gần đây cũng cảm thấy có chút tâm thần bất an, Vân Yên Các thế lực không nhỏ, có đạt được tin tức gì hay không? Thẩm Trường Thanh mở lời hỏi, lời này vừa nói ra, Vân Giao Thần Vương thu liễm nụ cười trên mặt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc vô cùng, chuyện phù tông chủ nói. Cũng là chuyện Vân Hải thị tộc hôm nay đang điều tra. Mấy năm trước thần cung nói rõ tương lai sẽ có đại kiếp đến, lệnh cưỡng chế các thần tộc dừng công phạt, hôm nay chư thiên lại xảy ra biến cố cỡ này, ta hoài nghi có khả năng liên quan tới đại kiếp trong miệng thần cung nói. Thời gian qua Vân Yên Các toàn lực điều tra, chỉ tiếc mãi chưa có quá nhiều tin tức, nhưng đạt được một ít lời đồn rải rác, chưa thể thật sự xác minh. Lời đồn gì? Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Vân Giao Thần Vương nói, trước đó không lâu Bạch Hồ thị tộc có thần vương dẫn dắt một đám thiên kiêu trong tộc ra ngoài rèn luyện, sau đó toàn bộ lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Bạch Hồ thị tộc có cường giả tự mình ra tay thôi diễn, cũng không có bất cứ kết quả gì, sau đó cũng có thần vương thị tộc khác lặng yên không một tiếng động ngã xuống, khí vận trong tộc gào thét, nhưng cũng chưa thôi diễn ra kết quả gì. Cho nên ta hoài nghi, thần vương các thị tộc này ngã xuống. Có khả năng là có liên quan với biến hóa của chư thiên hôm nay. Thẩm Trường Thanh nghe lời này, không khỏi lâm vào trầm ngâm. Thần vương ngã xuống. Điều này ở chư thiên chính là chuyện bình thường, dù sao đại kiếp tới nay, đừng nói là thần vương, cho dù là thần chủ thần quân cũng ngã xuống không ít, vẻn vẹn mấy vị thần vương ngã xuống lại là rất bình thường. Nhưng chính như Vân Giao Thần Vương nói, thần vương ngã xuống, thì tộc đó lại không suy tính ra chút dấu vết nào. Thế này liền có chút ý vị sâu xa rồi. Thần vương trong tộc ngã xuống, cho dù thiên cơ lẫn lộn, bằng vào liên hệ đều là huyết mạch một tộc, cũng có thể thôi diễn ra một ít thứ, chưa thôi diễn được một chút dấu vết nào, hoặc là có cường giả che chắn thiên cơ, hoặc chính là đã xảy ra biến cố không thể biết trước. Lại kết hợp hôm nay chư thiên xảy ra biến hóa, Thẩm Trường Thanh gần như có thể kết luận, hai bên khẳng định là có liên hệ gì. Chương 4136 Một đòn băng qua thời không, 1, kế tiếp cũng mời Vân Yên Các lưu ý tình huống phương diện này, nếu có tin tức gì, cũng có thể ngay lập tức báo cho bổn tọa. Thẩm Trường Thanh vứt bỏ tạp niệm trong lòng, nhìn về phía người trước mặt, nghiêm túc nói. Người sau nghe vậy, tự nhiên là lập tức đáp ứng. Sau đó, Vân Giao Thần Vương một lần nữa cáo từ rời đi. Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong động thiên, nơi đó đã có thêm 23 khối hỗn độn thạch bi. Nhiều hỗn độn thạch bi như vậy vận dụng thích đáng, hẳn có thể khiến nhân tộc có thêm 23 vị cường giả động thiên viên mãn, hoặc là 23 vị chân tiên. Xem ra cách làm để Vân Yên Các thu thập hỗn độn thạch bi quả thật làm đúng rồi, nếu không dựa vào sức bản thân ta yên lặng thu thập, sao có thể nhanh như vậy đạt được 23 khối hỗn độn thạch bi. Về sau liền xem Vân Yên Các, rốt cuộc có thể thu thập bao nhiêu hỗn độn thạch bi. Thời gian trôi qua. Thẩm Trường Thanh ở Thiên Tông an tâm tu luyện, đồng thời tông môn đệ tử và thế lực chủng tộc phụ thuộc vào Thiên Tông, đều đang điều tra nguyên nhân chư thiên biến hóa, nhưng đáng tiếc là, mấy tháng trôi qua, Thiên Tông không nhận được bất cứ tin tức dư thừa nào. Không chỉ Thiên Tông như thế, tông môn thế lực khác cũng tương tự như thế. Trong lúc đó, Cổ Tinh Thần một lần nữa tới cửa. So với lần trước tiến đến, đối phương lần này càng thêm tâm sự nặng nề. Trong cõi hư vô Cổ Tinh Thần có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được nỗi bất an đến từ trong lòng kia, loại sợ hãi phát ra từ đáy lòng đó, khiến hắn cũng có chút không ngồi yên được nữa. Lần này bổn tọa muốn mời phụ tông chủ hợp sức với ta, lại lấy tinh thần bàn thôi diễn một phen, xem có thể tìm được nơi phát ra chư thiên dị biến hay không. Cổ Tinh Thần đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào ý tứ quanh co lòng vòng. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một lúc lâu cũng chưa từ chối, việc này dễ dàng, chỉ là bằng vào hai chúng ta thôi diễn, có hơi thiếu một chút hay không? Nếu là tính cả Ám Nguyên Thiên Lôi Thánh chủ cường giả các tông, liền có thể thêm vài phần ổn thỏa. Thôi diễn thiên cơ cần không nhiều cường giả lắm, huống hồ lấy thực lực phù tông chủ, đủ để ứng đối tất cả đột biến. Nếu phù tông chủ cũng không ứng đối được, cho dù là thêm bọn Ám Nguyên, chỉ sợ cũng không thay đổi được cái gì. Cổ Tinh Thần khẽ lắc đầu. Một mình Thẩm Trường Thanh thực lực đã có thể mạnh hơn Ám Nguyên cộng thêm Thiên Lôi Thánh chủ rất nhiều, chỉ cần có đối phương, thứ khác đều không là vấn đề. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không nói nhiều. Lập tức hợp sức với Cổ Tinh Thần thôi diễn. Chỉ thấy tinh thần bàn tái hiện, Cổ Tinh Thần làm kẻ nắm giữ tinh thần bàn, dẫn đầu thao túng chí bảo thôi diễn, sau đó Thẩm Trường Thanh thì đánh vào lực lượng tương ứng, hội tụ vào trong tinh thần bàn. Trong chớp mắt, tinh thần bàn nở rộ hoa quang, các loại đạo vận chợt toát ra, lực lượng nhân quả quy tắc chấn động, ngay lúc này, đột nhiên thấy được có lực lượng hắc ám càn quét đến, có cánh cửa không nhìn rõ cụ thể ẩn hiện trong bóng đêm. Bên trong lộ ra khí tức làm người ta tim đập nhanh. Bỗng nhiên, có ánh mắt màu đỏ tươi cắt qua bóng tối, Thẩm Trường Thanh cùng Cổ Tinh Thần đều nghe được một tiếng gào rống chấn động thần hồn, làm bọn họ lập tức biến sắc. Không ổn, Cổ Tinh Thần trực tiếp triệt hồi lực lượng trong tinh thần bàn, ý đồ dừng lại lần thôi diễn này, nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì, bóng tối lan tràn toàn bộ đại điện, cánh cửa quỷ dị dựng sừng sững ở chỗ sâu trong bóng tối, khí tức tĩnh mịch bao phủ hai người. Muốn hoàn toàn nuốt chửng nó. Nháy mắt tiếp theo, liền có lực lượng khủng bố giống như triều tịch bao phủ đến, Cổ Tinh Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thần lực toàn thân bùng nổ trong khoảnh khắc, nhưng ở trước mặt luồng lực lượng này như thùng rỗng kêu to, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Mắt thấy thời điểm luồng lực lượng này sắp hoàn toàn nuốt chửng hai người, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, tung một cú đấm vào hư không. Một quyền này, hắn không có bất cứ gì giữ lại. Một đòn đáng sợ hung hăng đánh lên lực lượng triều tịch, hư không trước mắt liền tan vỡ giống như mặt gương. Trong đại điện, hai người vẫn đang ngồi khoanh chân, tinh thần bàn trước mặt hào quang ảm đạm, toàn bộ đều chưa xảy ra biến hóa, giống như chuyện vừa rồi trải qua chỉ là một hồi ảo giác. Nhưng Thẩm Trường Thanh cùng Cổ Tinh Thần hai người đều rất rõ, chuyện vừa mới bọn họ trải qua tuyệt đối không phải ảo giác. Hồi lâu sau, Cổ Tinh Thần chậm rãi mở miệng, trong thanh âm cũng có run rẩy không ngăn được. Vừa rồi cái đó không phải ảo giác, mà là có cường giả tương lai phát hiện chúng ta đang thôi diễn thiên cơ, theo tuyến thời gian kéo chúng ta qua. Tồn tại cỡ này thực lực sâu không lường được, nếu không phải có phù tông chủ, ta chỉ sợ là không có cơ hội thoát thân. Giờ khắc này Cổ Tinh Thần cảm thấy vạn phần may mắn đối với quyết định đến tìm kiếm Thẩm Trường Thanh của mình, chuyện như là bị cường giả thần bí theo tuyến thời gian kéo đi, hắn cũng là lần đầu tiên trải qua. Cho dù ở trong Cửu Tinh Tông, cũng chỉ có một chút ghi chép rải rác, Cổ Tinh Thần trước đây coi những ghi chép này là một lời đồn không đáng tin. Nhưng bây giờ, Cổ Tinh Thần biết, ghi chép của Cửu Tinh Tông không phải tin đồn vô căn cứ. Chương 4137 Một đòn băng qua thời không, 2, bói toán thôi diễn thiên cơ, cũng có phiêu lưu rất lớn, chẳng qua, như là vừa rồi tình huống cỡ đó, cho dù là bói toán một vạn lần cũng chưa chắc có thể gặp được một lần, nhưng chỉ cần đụng tới một lần, liền có khả năng ngã xuống. Nhìn từ thiên cơ tương lai, lần này chư thiên dị biến thật sự có liên quan với lực lượng hắc ám bổn nguyên, cánh cửa quỷ dị cùng với tồn tại thần bí kia, rất có khả năng chính là tiên phong của dị biến. Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói, thông qua lần thôi diễn thiên cơ này, hắn xem như xác định nơi phát ra chư thiên dị biến, nhưng vấn đề ở chỗ, sau lưng cánh cửa quỷ dị có lẽ chính là căn nguyên hắc ám. Như vậy bây giờ cánh cửa quỷ dị đã xuất hiện ở chư thiên hay chưa, nếu là xuất hiện ở chư thiên lại tồn tại ở vị trí nào của chư thiên? Cùng với tồn tại thần bí kia có thể từ trong tương lai ra tay đối với đám người mình, cũng đã hiện thân hay không? Tất cả cái này, đều khiến Thẩm Trường Thanh cảm nhận được áp lực rất lớn, tuy nói ở lúc vừa mới đối mặt, hắn có thể đánh lui đối phương, nhưng không tương đương lúc chính diện chống đỡ, cũng có thể là đối thủ của cường giả cỡ này. Có thể từ trong thiên cơ tương lai ra tay đối với tu sĩ quá khứ, thủ đoạn như vậy đã kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hít sâu, Thẩm Trường Thanh lại nói, chỉ là không rõ cánh cửa quỷ dị này, có liên quan với thiên ma hay không, nếu không phải có liên quan với thiên ma, lại có liên hệ với tồn tại cỡ nào, chuyện này đã không phải chúng ta có thể tìm tòi nghiên cứu, chư thiên xảy ra dị biến bực này, nghĩ hẳn thần cung cũng có phát giác. Chỉ là hy vọng ngày khác thời điểm đại kiếp càn quét chư thiên, Cửu Tinh Tông ta có thể giữ lại một phần truyền thừa trên đời. Cổ Tinh Thần thở dài. Ở sau lần thôi diễn thiên cơ này, hắn đã cảm nhận được một loại cảm giác vô lực thật sâu. Cục diện vừa rồi, tu vi thần chủ tầng 10 quả thực là một chuyện cười, chỉ là một góc tương lai đã đáng sợ đến vậy, nếu đợi đại kiếp thật sự bùng nổ, Cửu Tinh Tông muốn thật sự bảo toàn bản thân cũng là cực kỳ khó khăn. Dù sao đại kiếp lần này không tầm thường, có khả năng sánh vai đại kiếp thượng cổ nhân tộc. Trong lúc thượng cổ đại kiếp, bao nhiêu thần tộc đứng đầu bị diệt, lại có bao nhiêu tông môn thế lực hóa thành tro bụi, thế lực mạnh hơn Cửu Tinh Tông vô số kể, nhưng cũng đều bị diệt ở trong đại kiếp. Bởi vậy, nếu là trực tiếp đối mặt kiếp nạn sánh vai thượng cổ nhân tộc đại kiếp, Cổ Tinh Thần lại nào có thể nắm chắc được bao nhiêu phần. Thẩm Trường Thanh nói, chuyện đến một bước này, Cổ Tông Chủ cũng cần sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng, chư thiên dị biến đã bắt đầu, ai cũng không rõ rốt cuộc khi nào toàn diện bùng nổ. Hôm nay chúng ta đều là thế lực trên một con thuyền, bất cứ một tông môn nào bởi vậy bị diệt, đối với chúng ta mà nói đều không phải chuyện tốt. Mặt khác kết quả lần thôi diễn thiên cơ này, cũng cần báo cho các thế lực bọn Thái Cổ Minh, bọn họ cũng có thể làm ra đối sách tương ứng. Bổn tòa tự nhiên rõ. Cổ Tinh Thần gật gật đầu, sau đó đứng dậy cáo từ. Chuyện nơi đây đã xong, ta liền trở về trước. Nói tới đây, Cổ Tinh Thần do dự một phen, sau đó lại chắp tay nói, ngày khác thời điểm Cửu Tinh Tông đối mặt tai họa diệt tông, hy vọng Thiên Tông có thể vươn tay giúp đỡ, không cầu cái khác, chỉ cần có thể giữ lại một phần huyết mạch truyền thừa của Cửu Tinh Tông là được. Thiên Tông và Cửu Tinh Tông cùng thuộc thần minh, tự nhiên nên chiếu cố lẫn nhau, ngày khác Cửu Tinh Tông nếu gặp nạn, Thiên Tông tất nhiên sẽ không đứng nhìn. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Nhận được câu trả lời khẳng định của hắn, Cổ Tinh Thần như nhẹ nhàng thở ra, sau đó tâm sự nặng nề rời đi. Lần này thôi diễn biết được căn nguyên chư thiên dị biến, nhưng hắn lại không có chút nào vui sướng. Dù sao thiên cơ thôi diễn ra quá mức hung hiểm, nếu cánh cửa quỷ dị kia buông xuống, tồn tại thần bí giấu ở sau lưng bước vào chư thiên, Cửu Tinh Tông cũng không có khả năng ngăn cản. Ở sau khi Cổ Tinh Thần rời đi, Thẩm Trường Thanh cũng là tâm thần ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nhớ lại lực lượng hắc ám cùng với cánh cửa quỷ dị mới vừa rồi nhìn thấy, khiến hắn bây giờ cũng có chút tim đập nhanh. Chư thiên dị biến đã sinh ra, chỉ là không rõ thật sự bùng nổ sẽ ở khi nào, nhưng nghĩ hẳn cũng không cần thời gian quá dài. Cảnh giới đạo tiên tầng 5 xét cho cùng là kém một chút, nếu có thể bước vào đạo tiên tuyệt đỉnh, ta liền có nắm chắc lớn hơn nửa độ kiếp, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Bước vào đạo tiên tầng 4 chưa bao nhiêu năm đã đột phá đạo tiên tầng 5. tiến cảnh tu vi này nói thật là không chậm chút nào, thậm chí có thể sử dụng thần tốc để hình dung. Nhưng vấn đề là thế cục chư thiên biến hóa quá nhanh, khiến Thẩm Trường Thanh theo bản năng sinh ra một loại cảm giác gấp gáp, đặc biệt một đòn vừa rồi băng qua thời không, khiến hắn cảm nhận được sự đáng sợ của tồn tại thần bí cỡ đó. Nếu là ở trong hiện thực chống lại, Thẩm Trường Thanh căn bản không có nắm chắc đối phó. Chỉ là tu vi đột phá không phải chuyện một sớm một chiều, càng là vội vàng ngược lại tăng lên càng chậm chạp. Cho nên Thẩm Trường Thanh rất nhanh đã ném ra sau đầu chuyện thôi diễn thiên cơ, an tâm tìm tu, đồng thời cũng đang yên lặng chú ý thế cục chư thiên biến hóa. Chương 4138 vạn ức thần tinh, một, chớp mắt, lại một tháng thời gian. Một tháng lúc bình thường, đối với tu sĩ chư thiên mà nói, chỉ là chuyện nhắm mắt mở mắt ra, nhưng một tháng qua, lại khiến rất nhiều tu sĩ có loại cảm giác sống một ngày bằng một năm. Chỉ vì trong một tháng này, lại có rất nhiều cường giả mất tích, bọn họ không có ngoại lệ đều ở chư thiên du lịch, sau đó thần bí mất tích ngã xuống, không tìm được một chút dấu vết nào. Các cường giả ngã xuống này kẻ mạnh thì bước vào thần vương, kẻ yếu không bằng thần cảnh, có kẻ xuất thân từ tiểu tộc, có kẻ lại đến từ thần tộc. Nhưng mặc kệ thân phận thực lực của họ, có thể nói là ngã xuống lặng yên không một tiếng động, cho dù là có thần tộc tự mình ra mặt tra xét, cũng không có chút manh mối. Rất nhanh. Lại một tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, có một tin tức truyền đến, khiến toàn bộ chư thiên chấn động. Mấy ngày trước có một vị thần chủ của thánh thần tộc đột ngột ngã xuống, tự như cường giả khác thần bí ngã xuống, vẫn chưa phát hiện bất cứ một chút dấu vết nào. Vì thế thánh thần tộc tức giận, tìm kiếm dấu vết thần chủ ngã xuống ở khắp nơi, đáng tiếc đều không có kết quả. Trong đại điện Thiên Tông, Phổ Tông mang tin tức thám thính được bẩm báo chi tiết, Thẩm Trường Thanh nghe vậy lâm vào trầm mặc, không nói gì. Thần chủ thần bí ngã xuống, đây là chuyện tất nhiên, nhìn từ tình huống lần trước thôi diễn, lần này chư thiên dị biến căn nguyên thần bí khó lường, quỷ dị đến cực điểm, thần chủ ở trước mặt nó cũng không khác gì con kiến. Nếu như tồn tại cỡ này thật sự hiện thân ở chư thiên, gạt bỏ một vị thần chủ chính là chuyện dễ dàng. Cho dù là tồn tại quỷ dị kia cũng bị chư thiên quy tắc áp chế, thực lực của nó cũng sâu không lường được, dù sao có một số tồn tại không thể lấy cảnh giới để cân nhắc, giống như vị kia của hỗn loạn cấm khu. Mấy tháng qua, thần vương thần chủ trong chư thiên biến mất càng ngày càng nhiều, căn bản không có bất cứ biện pháp nào truy tra. Cường giả cỡ này ngã xuống lặng yên không một tiếng động, giống như biến mất vào hư không. Cho dù là lấy nhân quả giữa chủng tộc để suy tính, cũng không thể suy tính ra dấu vết gì. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn tộc cũng là lòng người hoảng sợ, so với người khác bối rối, Thẩm Trường Thanh lại an tâm ở lại Thiên Tông tu luyện, thế cục chư thiên càng khẩn trương, hắn càng thản nhiên. Với hắn mà nói, không có gì quan trọng hơn so với tu luyện. Bất cứ nguy cơ nào ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đều tỏ ra không đáng giá nhắc tới. Nếu không ứng đối được nguy cơ, chỉ có thể nói lên thực lực của mình quá yếu, chẳng qua, cho dù thân ở tông môn, Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm nhận được cảm xúc chư thiên biến hóa, bất an luôn bao phủ ở trong lòng mọi người, hơn nữa là càng ngày càng nghiêm trọng. Cảm xúc này đã không phải đơn thuần chư thiên ban cho, mà là do chư thiên vạn tộc tự mình sinh ra. Phàm là tu sĩ tiến vào hư không chư thiên, liền có một bộ phận sinh linh biến mất không thấy, đặc biệt thần chủ cũng biến mất lặng yên không một tiếng động, đủ khiến trong lòng tu sĩ khác khủng hoảng. Mặc kệ khi nào, thần chủ ở chư thiên cũng có thể xưng là cường giả đứng đầu, bất cứ một vị thần chủ nào dậm chân một cái, đều có thể dẫn phát chấn động thật lớn. Dưới tình huống như vậy, thần chủ cũng vô thanh vô tức biến mất, ảnh hưởng mang đến liền có thể nghĩ mà biết. Đồng thời, Thiên Tông cũng có một ít đệ tử mất tích, cùng với các thế lực bọn Tử Vân Thiên La, đều có cường giả trình độ khác nhau biến mất ở hư không chư thiên. Có thể nói, chỉ cần bước vào hư không chư thiên, đều có khả năng biến mất, điều này làm rất nhiều tu sĩ đối với hư không chư thiên đều như gặp rắn rết, sợ tránh còn không kịp. Trong điện, Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, dòng sông quy tắc đại đạo chảy xuôi ở trong động thiên, diễn hóa thành vô tận tinh hà, tản mát ra khí tức kiếm đạo làm người ta tim đập nhanh. Đây là đại đạo quy tắc do một thế hệ kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo trước sau khi ngã xuống tàn lưu lại. Thẩm Trường Thanh từ sau khi đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc này, vẫn luôn tìm cơ hội tìm hiểu, điều này làm tinh hà kiếm điển hắn sáng chế cũng càng thêm hoàn thiện. Tương tự, tinh hà kiếm đạo bản thân tu luyện, cũng theo đó trưởng thành. Tinh hà kiếm đạo Thẩm Trường Thanh nắm giữ tổng cộng có hai loại, loại thứ nhất chính là tinh hà kiếm đạo đến từ chư thiên, trình độ lĩnh ngộ nó quyết định tu vi phương diện thần đạo của mình. Loại thứ hai chính là tinh hà kiếm đạo trong động thiên tự chủ sinh ra, chính là một bộ phận cấu thành vạn pháp đạo cơ cùng đại thần đạo thụ. Bất luận là loại tinh hà kiếm đạo nào trưởng thành, đều có thể khiến thực lực Thẩm Trường Thanh sinh ra biến hóa. Mấy tháng qua, Thẩm Trường Thanh toàn lực tìm hiểu lực lượng quy tắc kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo một thế hệ trước lưu lại, khiến lĩnh ngộ của hắn ở phương diện tinh hà kiếm đạo nâng cao một bước, ngay cả tu vi thần đạo, cũng lặng yên không một tiếng động từ thần chủ tầng 8, trực tiếp bước vào thần chủ tầng 9. Thần chủ tầng 9 hướng lên trên một bước nữa chính là thần chủ tầng 10, có tư cách trực tiếp độ thiên kiếp chứng đạo thần quân. Lấy thực lực Thẩm Trường Thanh hiện nay, hắn tự nhiên là có nắm chắc độ cực đạo thiên kiếp. Chương 4139 vạn ức thần tinh, 2, cho dù là cực đạo thần quân giáp mặt, Thẩm Trường Thanh cũng có thể một hơi trấn áp, huống chi là chính là cực đạo thiên kiếp, chỉ là tu vi tăng trưởng phương diện thần đạo, mang đến thay đổi trên thực lực, không mang đến thay đổi bằng tu vi tiên đạo trưởng thành. Nói đến cùng, tiên đạo mới là căn cơ của bản thân, thần đạo chỉ là một cái che giấu ở mặt ngoài mà thôi. Chẳng qua tu vi đột phá chung quy là một chuyện tốt, khiến Thẩm Trường Thanh tâm tình rất tốt. Lần trước đột phá thần chủ tầng 8 là luận đạo với thất tinh tôn giả, hôm nay cách nhau hơn 10 năm, một lần nữa bước vào thần chủ tầng 9, tốc độ này đã là cực kỳ kinh người. Nếu tiếp tục bế quan, trong 20 năm ta hẳn có hy vọng bước vào thần chủ tầng 10. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hôm nay lực lượng đại đạo quy tắc lưu lại trong động thiên đã hao tổn rất nhiều, hắn mỗi một lần tìm hiểu, đều sẽ biến tướng suy yếu lực lượng đại đạo quy tắc, đợi luồng lực lượng này hao hết, đại đạo quy tắc cũng sẽ theo đó biến mất không thấy. Nửa tháng sau, Thẩm Trường Thanh xuất quan. Không bởi vì tu vi hắn đột phá cho nên kết thúc bế quan, mà là Vân Giao Thần Vương lại đến. Bái kiến Phù Tông Chủ. Thần Vương không cần đa lễ, hôm nay đến là chuyện của bổn tọa có chút manh mối hay không? Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Vân Giao Thần Vương nghe vậy, không chút do dự gật đầu nói, không sai, lần trước Phù Tông Chủ muốn tìm một phương đại thiên thiên địa, Vân Yên Các tốn không ít công sức rốt cuộc đã tìm được. Lời ấy thật sao? Thẩm Trường Thanh dáng ngồi cũng thẳng thêm vài phần, vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều. Hắn biết rõ muốn ở chư thiên tìm một phương đại thiên thiên địa, rốt cuộc là khó khăn cỡ nào. Về phần điều kiện tiên quyết mua đại thiên thiên địa, chính là Vân Yên Các có quyền nắm giữ đại thiên thiên địa này. Nắm giữ như thế nào? Thật ra cũng rất đơn giản. Chính là đạt được thiên tâm đã luyện hóa mà thôi. Bán thiên địa không phải bán mồm là được, phải luyện hóa thiên tâm tương ứng, thật sự làm chúa tể một phương thiên địa, mới có tư cách bán thiên địa. Lấy thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay, hoàn toàn có năng lực luyện hóa thiên tâm bình thường, nhưng khó là khó ở, muốn tìm một phương đại thiên thiên địa không tệ, không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như đại thiên thiên địa quá mạnh, cũng không ở trong phạm vi cân nhắc của hắn. Ví dụ như lôi trạch giới lúc trước, lại ví dụ như đao giới về sau, mỗi một cái đều là đại thiên thiên địa đứng đầu thật sự, so với minh hà giới còn mạnh hơn vài phần. Nhưng chính bởi vì những thiên địa này quá mạnh, trải qua vô số năm tháng rửa tội, ý chí thiên địa rất mạnh, thần chủ muốn luyện hóa căn bản chính là hy vọng xa vời. Cho dù là lấy thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay, đồng thời lại nắm giữ thiên tâm của Trường Thanh giới, hắn cũng không dám đi mạo hiểm như vậy. Cửu tử nhất sinh. Có chút vô ý liền có khả năng trầm luân. Cho nên, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể tìm một phương đại thiên thiên địa tuổi không dài, hơn nữa hơi yếu một chút, làm căn cơ của mình. Vân Giao Thần Vương nói, đại thiên thiên địa này chính là một thế lực thần tộc của 2.000 vạn năm trước sở hữu, về sau thần tộc này trải qua đại kiếp xuống dốc, hoàn toàn ngã khỏi tôn vị thần tộc, liền hoàn toàn rời khỏi chư thiên lánh đời không ra. Tộc này lánh đời nhiều năm, hoàn toàn không nhúng tay công việc của chư thiên, thế lực thật sự biết bọn họ tồn tại cũng không nhiều, nhưng hôm nay chư thiên đại kiếp đến, chủng tộc lánh đời cũng khó bảo toàn bản thân, vì tộc này muốn xuất thế, mượn dùng sóng triều đại thế leo lại lên tôn vị thần tộc. Bất đắc dĩ tộc này tuy lánh đời nhiều năm, nhưng phương diện thực lực nội tình rất nông cạn, vì vậy muốn bán ra thiên địa của mình, lấy cái này để đổi lấy tài nguyên tương ứng. Vừa lúc Vân Yên Các ta đối ngoại thu mua đại thiên thiên địa, liền bởi vậy thúc đẩy giao dịch, nghe Vân Giao Thần Vương nói, Thẩm Trường Thanh như có chút suy nghĩ gật đầu. Bán ra thiên địa, lấy cái này để đổi lấy tài nguyên tu luyện, này chờ thực hiện không khác mổ gà lấy trứng. Dù sao không có một phương thiên địa cường đại làm căn cơ, chủng tộc giống như bèo không rễ, trước sau có không ít chỗ thiếu hụt. Nhưng tương tự, một chủng tộc xuống dốc ngồi ôm một đại thiên thiên địa, một khi xuất thế cũng rất dễ dàng đưa tới thế lực khác mơ ước, có thực lực thủ hộ thì thôi, nếu thực lực không đủ, đó là tự chịu diệt vong. Dưới loại tình huống này, tộc này hợp tác với Vân Yên Các, trực tiếp lấy thiên địa đổi lấy một lượng tài nguyên, để thực lực chủng tộc của mình trong ngắn hạn tăng trưởng trên diện rộng, đợi ngày khác lại tìm một thiên địa làm căn cơ, cũng không phải hoàn toàn không được. Thiên địa này bọn họ bán giá bao nhiêu? 1 vạn thần tinh thần chủ tầng 10. Vân Giao Thần Vương trầm giọng nói, 1 vạn thần tinh thần chủ tầng 10, cho dù là Thẩm Trường Thanh khi nghe được con số này, lông mày cũng giật giật. 1 vạn thần tinh thần chủ tầng 10 là khái niệm thế nào? Một khối thần tinh thần chủ tầng 10 đó là tương đương với 125 khối thần tinh thần chủ tầng 1. Một khối thần tinh thần chủ tầng 1, chính là tương đương với 100 vạn thần tinh bình thường, cũng chính là nói, 1 vạn thần tinh thần chủ tầng 10, chính là tương đương với 12.500 ức thần tinh bình thường. Chương 4140 thế cục chuyển biến xấu, 1, đối với rất nhiều thần tộc mà nói, chỗ thần tinh này cũng là một con số thiên văn. Trong một kho báu lôi trạch thần tộc ngày xưa, cũng mới không đến 1 tỷ thần tinh, hôm nay một đại thiên thiên địa đã muốn bán giá 1.250 tỷ thần tinh, có thể thấy được nó đắt đỏ bao nhiêu, chẳng qua, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được trình độ quý giá của đại thiên thiên địa. Nhưng nghĩ đến quá trình luyện hóa thiên tâm hung hiểm, một khi nắm giữ thiên tâm, liền có thể hóa thân chúa tể thiên địa, làm người ta ở trong thiên địa trực tiếp có được thực lực sánh vai thần chủ, Thẩm Trường Thanh lại thoải mái. Cơ hội một bước thần chủ bực này, tuy chỉ là thần chủ trong thiên địa, không thể so với thần chủ thật sự, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, cũng là dụ hoặc khó có thể ngăn cản. Giá 1.250 tỷ thần tinh tuy đắt đỏ, nhưng cũng là đương nhiên. Nếu là tông môn bình thường, muốn lấy ra 1.250 tỷ thần tinh tự nhiên là chuyện không có khả năng, dù sao cho dù là cường giả thần chủ tầng 10 cũng phải lấy 10 vạn năm thời gian, mới có thể cô động ra thần tinh như thế, lại nào phải bình thường. Hơn nữa, cường giả có thể vào thần chủ tầng 10, không ai không phải đang tìm kiếm cơ hội chứng thần quân, ai lại sẽ lãng phí 10 vạn năm thời gian để cô động thần tinh. Đối với cường giả cấp bậc này mà nói, rất nhiều thứ đều đã là vật ngoài thân, không có gì quan trọng hơn so với thực lực bản thân đột phá, đánh vỡ cực hạn tuổi thọ. Dù sao mặc kệ là thần tinh hoặc bảo vật, điều kiện tiên quyết đạt được tất cả mục tiêu này, đều là để mình sống được lâu hơn. Đây cũng là nguyên nhân thần tinh cấp bậc thần chủ thưa thớt, càng là tu sĩ cường đại, càng sẽ không lãng phí thời gian khổ tu của mình để cô động thần tinh. Đối với bọn họ mà nói, trực tiếp ra tay cướp đoạt thường thường tốt hơn so với tự mình cô động rất nhiều. 10 năm mới có thể cô động ra một khối thần tinh tương đương cảnh giới của mình, tốc độ này thật sự quá chậm. 1 vạn thần tinh thần chủ tầng 10 không phải vấn đề, thiên tâm giới này Vân Yên Các đã đạt được hay không, thiên tâm đang ở trong thiên địa đó, chỉ là Vân Yên Các tài lực có hạn, hơn 1.000 tỷ thần tinh tạm thời không lấy ra được, chỉ là cho một cái tiền đặt cọc, cần ở trong 10 ngày bổ sung đủ nhiều thần tinh như vậy mới được. Vân Giao Thần Vương gật đầu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng cười, thân hình sau đó biến mất không thấy, nhưng không đến một nhịp thở hắn lại một lần nữa xuất hiện, mang một cái nhẫn trữ vật chứa đầy thần tinh giao tới trong tay đối phương. Nhẫn trữ vật này chứa là thần tinh Vân Yên Các cần, chỗ dư ra trong đó tính là thù lao của Vân Yên Các lần này. Đa tạ phụ tông chủ. Thần niệm Vân Giao Thần Vương quét một lần ở trong nhẫn trữ vật khẽ không thể tra xét, nhất thời mặt mày hớn hở. Trong nhẫn trữ vật tổng cộng có 1.001 khối thần tinh thần chủ tầng 10, một khối thần tinh thần chủ tầng 10 dư ra, đó là tương đương với 125 triệu thần tinh bình thường. Lợi nhuận như thế, tự nhiên là hậu hĩnh đến cực điểm, Vân Giao Thần Vương đi rồi. Trước khi đi, cố ý để Thẩm Trường Thanh sắp xếp một vị cường giả hộ tống. Dù sao hơn 1.000 tỷ thần tinh, dù là lấy kiến thức của Vân Giao Thần Vương, cũng cảm giác được có chút không yên tâm lắm. Sợ trên đường bị tu sĩ khác cướp đoạt. Nếu thật sự tổn thất hơn 1.000 tỷ thần tinh, cho dù là toàn bộ Vân Hải thị tộc đập nội bán sắc cũng không bồi thường nổi. Đến lúc đó đừng nói dựa lưng vào Thiên Tông an ổn độ kiếp, có thể không bị Thiên Tông tức giận trực tiếp tiêu diệt, đã tính là chuyện vạn hạnh. Dù sao hơn 1.000 tỷ thần tinh cho dù là thần tộc đứng đầu cũng phải đỏ mắt, đừng nói thần tộc cùng với thế lực tán tu khác, ai có thể đạt được, gần như có thể một bước lên trời. Không nói cái khác. Hơn 1.000 tỷ thần tinh chỉ cần thiên tư không kém, an an ổn ổn tu luyện đến thần chủ là tuyệt đối không có vấn đề. Một lượng lớn thần tinh như vậy, có thể đổi lấy tài nguyên quả thực quá nhiều. Cho nên, Vân Giao Thần Vương tuy tự cao thực lực không kém, nhưng cũng không dám mang theo nhiều thần tinh như vậy trở về. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng để Lệ Khai Dương đi cùng đối phương qua đó. Có thể là bởi thiên phú, cũng có khả năng là đại kiếp đến dẫn tới chư thiên rung chuyển, tu sĩ càng thêm dễ dàng đột phá. Những năm qua khổ tu khiến tu vi của Lệ Khai Dương tiến thêm một bước, chính thức bước vào thần chủ tầng 3. Cảnh giới này, xem như thần chủ sơ giai đỉnh phong, hướng lên trên nữa chính là phạm vi thần chủ trung giai. Bước vào cường giả cấp bậc này, cho dù ở thần tộc đứng đầu, cũng không tầm thường. Hơn nữa, lấy nội tình của Lệ Khai Dương, đối phương ở lúc bước vào thần chủ tầng 3, đã có trình độ sánh vai thần chủ trung giai, kẻ dưới thần chủ tầng 6, muốn đánh bại Lệ Khai Dương khả năng không cao, do đối phương hộ tống Vân Giao Thần Vương trở về, chính là chuyện dễ dàng. Động cái ngàn tỷ thần tinh ra ngoài, cho dù là lấy nội tình của Thiên Tông, vận dụng nhiều thần tinh như vậy cũng có chút thương cân động cốt. Về sau chỉ có thể xem có thể từ phương diện khác, bổ sung một ít thần tinh trở về hay không. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu.